không dám lại làm phiền người khác đâu. Ý cười trong mắt hắn biến mất, nhìn nàng Dương Trần nhíu mày. Người... Trong thành từng tháng đều có người chết, việc này không nên kéo dài. Tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần. So với vào kinh hỏi thiên sư, không bằng phái bọn họ âm thầm tìm kiếm cao nhân trong vùng. Dương Trần nghiêm mặt lạnh lùng nhìn nàng một lát, phất tay áo đi ra ngoài, thản nhiên nói. Theo như bản vương thấy, mất hết pháp lực cũng không có gì quan trọng. Nhanh mồm nhanh miệng, cậy mạnh hiếu thắng vẫn là như cũ, một chút cũng không biết nhường. Khí lành lượn lờ, đầu hiên khắc tường vân, thiên thư các được bao phủ trong ánh sáng màu vàng nhạt. Thần đế ngồi thẳng trước án, khuôn mặt trầm như nước. Người của tộc Côn Luân càng ngày càng làm càn, ham muốn ngôi vị trung thiên nhiều năm. Bây giờ tuy không dám cùng ngươi tranh đấu, nhưng mà lại cầu xin cho người của bọn họ. Dưới thềm, Cẩm Tú ngồi nhìn tấu chương trong tay, nhíu mày. Đối phương rõ ràng là thừa dịp hắn chưa trở lại vị trí cũ, mà lại đem người của bọn họ đến nhằm làm suy yếu thực quyền của thần tộc chính thống. Càng có ý muốn làm mất quyền lực của Trung Thiên. Thần đế nhìn hắn nói. Ý của người thế nào đây? Tự thần bị giáng chức, thập tường vẫn trấn thủ Trung Thiên, không có gì sai sót. Thấy hắn nói, thần đế gật đầu. Tuy là nói như vậy, nhưng lần này thiên quân Côn Luân là cùng Nam Cực Vương dâng tấu. Ngày trước tà giới xâm phạm là vì không có Trung Thiên Vương, yêu cầu chỉ định tứ thần Côn Luân. Bọn họ là có lòng vì thiên đình, dù sao chấm vẫn không thể không biểu hiện gì. Cẩm Tú nhìn hắn nói. Tà giới xâm phạm cũng không chỉ có một lần này, đã là kéo dài như vậy, đế quân sao không giải quyết? Thần đế cười nhạt. Người không nghe thấy gì sao? Vài năm gần đây thiên đình không có Côn Luân. Nếu được cả hai phái hợp lực, nhất định là có thể bảo vệ an ninh vĩnh viễn. Đây rõ ràng là ám chỉ, chấm chèn ép Côn Luân. Đợi bọn họ thấy không công bằng, chấm sao có thể chống lại lời của thế gian đây? Cẩm Tú khép lại tấu chương. Pháp thuật của tộc Côn Luân độc đáo, bổ nhiệm người kia của bọn họ cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng từ xưa Trung Thiên đã là cội nguồn của chúng ta, làm sao có thể để người Côn Luân nhúng tay vào đây? Huống hồ ngươi không ở đó, nếu thật sự để bọn họ vào đó, khó tránh hành động bất nhân. Một khi trở thành như vậy, tương lai e rằng khó có thể ngăn chặn. Cẩm Tú nghe thấy vậy, nhưng bỗng nhiên lại chuyển đề tài. Nghe nói gần đây bờ Nam cũng xảy ra chuyện, đế quân có nên tái bổ nhiệm vài thiên tướng? Bổ nhiệm là một chuyện, phái đi nơi nào lại là một chuyện khác. Quan trọng là chặn được miệng người khác. Thần đế vốn đã có chủ ý, bây giờ lại thấy hắn nói như vậy, không khỏi gật đầu. Hai người tâm ý tương thông cùng nở nụ cười. Thần đế nâng chén ngọc lên uống. Quyền thông hải đó người thấy sao? Cẩm Tú lắc đầu. Ngự thần thuật chính là thần thuật cao nhất, Cẩm Tú khó có thể lĩnh hội, lúc bắt đầu tu luyện lại càng lực bất tòng tâm. Thần đế không nhanh không chậm nói. Lúc trước, chấm tu luyện 2 vạn năm mới được sơ sơ một chút, bây giờ lại gặp phải thiên kiếp, có thể ngộ ra ít hay nhiều là nhờ vào may mắn của ngươi. Cẩm Tú ngu dốt, sao có thể so được với đế quân? Thần đế nghe hắn nói, lại hừ một tiếng, dường như là vô ý hỏi. Nghe nói người gần đây vừa xuống trần gian. Cẩm Tú thấy thần đế hỏi cũng có một chút bất ngờ, không do dự gật đầu. Vì có một số chuyện, hai gã đảo yêu ở hạ giới làm bậy, ta thấy bọn họ rất có tiên duyên, do đó đặc biệt đi một chuyến. Nhân gian không giống như trên trời, đời người vội vã cũng chỉ là hơn 10 năm. Năm đó nhà đầu kia cũng là như vậy. Nghe trong lời nói có ý châm chọc, Cẩm Tú sừng sốt nhịn không được cười. Thế quân là đang chê cười ta. Thần đế nghiêng mắt. Trẫm nói sai rồi sao? Hơn 10 năm ngắn ngủi tựa như là một giấc mơ. Chúng ta ở đây ngàn năm tu hành bất quá cũng là một tiểu nha đầu. Mà giờ ở trần gian, nha đầu hơn 10 tuổi đó đã là rất thông minh. Đế quân nói đúng, dương gian ngắn ngủi sao có thể so với tiên đạo vĩnh hằng. Thần đế lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng ngữ khí lại đặc biệt nhấn mạnh thêm. Nàng ta vốn là đã hết tiên duyên, hiếm khi người đa tình,